xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5429, đưa sai động phòng tân nương, 13. Góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ngươi chỗ ngủ. Ban đêm, Đường Quả đem một đầu đệm chăn ném ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Trên cao nhìn xuống liếc qua Trình Tử Tiêu, giống như nói, đừng tưởng rằng ngươi dùng loại thủ đoạn này, ta liền có thể tiếp thu ngươi. Người ở bên ngoài đến nhìn, sự tình đã thành kết cục đã định, ta không nháo, không phản kháng, kia là trở ngại hai nhà mặt mũi, náo ra đến mọi người rất khó coi, ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ khác. Trình Tử Tiêu nghe lấy Đường Quả cảnh cáo, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng, nàng thật sự cho rằng hắn là thích nàng, mới có thể làm thế này sao? Cũng đúng, hắn phía trước biểu hiện ra ngoài đủ loại, không phải liền là nói cho tất cả mọi người, hắn lưu luyến si mê nàng sao? Cho nên làm hắn đi ra cõng nồi thời điểm, dĩ nhiên không ai cảm thấy kinh ngạc, đây chính là hắn vừa bắt đầu hành vi cho người ta ảo giác. Theo muốn giúp Tuyết Hề bắt đầu, hắn liền thận trọng từng bước, đem tất cả mọi chuyện tính toán qua, chỉ là không có nghĩ đến, Đường Quả rất ưa thích đại ca hắn, cuối cùng chỉ có thể dùng đưa sai động phòng phương pháp này đến giải quyết. Dù sao Tuyết Hề thích là đại ca, cũng cùng đại ca ở chung một chỗ, hắn lấy ai cũng không sai biệt lắm, liền tính nàng yêu cầu cùng phòng, hắn cũng không có cách nào tiếp thu. Ngả ra đất nghỉ liền ngả ra đất nghỉ. Hắn vui lòng, bất quá mặt ngoài, Trình Tử Tiêu còn là giả vờ như rất ủy khuất. Muốn nói lại thôi, mang theo một ít tâm cẩn thận mà sẽ bị tấm đệm trải tốt. Nhìn vô cùng đáng thương, Đường Quả xem như là nhìn ra, Trình Tử Tiêu chính là cái nước sâu giếng. Cũng khó trách tại vừa bắt đầu, dù cho nguyên chủ cái này mỗi ngày đều cùng hắn ở tại cùng một cái gian phòng người. Đều không có phát hiện hắn chân chính thích người là Kiều Tuyết Hề. Đối mặt Kiều Tuyết Hề thời điểm, Trình Tử Tiêu thật đầy đủ khắc chế, hoàn toàn sẽ không tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm. Đây chính là cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ cùng bảo vệ đi. Nguyên chủ đâu, từ đầu tới đuôi, đều là Trình Tử Tiêu công cụ người. Trình Tử Tiêu bọc lấy chăn mền ngủ ở nơi hẻo lánh bên trong. Nghĩ thầm, diễn trò đương nhiên muốn làm toàn bộ, theo hắn dùng biện pháp này thời điểm, tại trước mặt người ngoài, hắn đều muốn biểu hiện ra đối Đường Quả đầy đủ thích. Mới có thể để cho người bên ngoài tin tưởng, hắn thật là lưu luyến si mê Đường Quả, mới có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, dạng này, Tuyết Hề liền vĩnh viễn là thuần khiết hạnh phúc, hắn, cùng nương còn có đại ca ước định cẩn thận. Nhất định muốn vĩnh viễn bảo thủ cái này bí mật, Tuyết Hề là một cái đơn thuần thiện lương cô nương tốt. Nếu như đối phương biết rõ chuyện này từ đầu tới đuôi chân tướng, nhất định sẽ lòng mang áy náy, trôi qua không hạnh phúc. Đường Quả nhìn xem đối mặt với tường, bọc lấy chăn mền Trình Tử Tiêu, đột nhiên nói, nếu là lạnh, kêu hạ nhân lại tiễn ngươi một giường, để tránh bệnh người trong nhà nói ta nghiêm khắc ngươi. Tốt xấu là cái Trình gia nhị thiếu gia. Đường Quả lời nói, để suy nghĩ hỗn loạn Trình Tử Tiêu sững sờ giây lát. Vô ý thức quay đầu, phát hiện Đường Quả đã sớm đem cái màn giường kéo xuống. Thấy không rõ lắm người ở bên trong, tất nhiên người ở bên trong không nhìn thấy nét mặt của hắn. Hắn cũng không cần giả vờ như rất ngạc nhiên bộ dáng. Chỉ là giọng nói hơi thay đổi, lên tiếng trả lời. Cái này vẻn vẹn việc nhỏ xen giữa. Trình Tử Tiêu không có để ở trong lòng. Hắn cũng không biết, một chút chi tiết nhỏ nhiều. Tại một ngày nào đó nhớ tới, cho người ta tạo thành xung kích không có chút nào nhỏ. Sáng sớm, Trình Tử Tiêu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, duỗi ra lưng mỏi, mới lười biếng đứng lên, ngẩng đầu một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị liền thấy Đường Quả tại nhìn hắn. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ta cảm thấy rất tốt, chỉ cần nhìn xem thích người, ngủ chăn đệm nằm dưới đất lại thế nào. Trình Tử Tiêu không để ý nói, mà trong miệng hắn thích người, đương nhiên là Kiều Tuyết Hề. Cách chương.